huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 324, dị tướng đều xuất hiện. Nửa bước đế binh, 5/5, oanh, Tiêu Phàm cười nhạt, triển khai chúa tể hỗn độn dị tướng. Từ đó diễn hóa xuất hỗn độn chủng thanh liên dị tướng. Đột nhiên hướng về rất hùng ép xuống. Tì tì lũ lũ vũ khí. Cắt nứt thiên địa. Bao hàm tam sinh vạn vật ý thanh liên kịch liệt lay động. Giống như là muốn khai thiên tích tương đương. Thương. Đối mặt đáng sợ như vậy dị tướng. Rất hùng con người bỗng nhiên co rụt lại. Quanh thân ngân quang đại thịnh. Từ đó đan dệt ra một viên ngân sắc tinh thần, ngăn cản ở bụi cây này thanh liên. Sau đó, hắn như phất động quang, lại thích lại tựa như xẹt qua ảnh, thân giữ đạo hợp một dạng, sát na gạch dưới đi xa. Hiển nhiên, Tiêu Phàm dị tướng tên, hắn chính là lòng có sợ hãi, muốn đi, nằm mơ. Tiêu Phàm quát lạnh, chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong. Nhanh chóng diễn hóa xuất nhất phương âm dương đồ, như hỏa sơn phun trào, rung động ầm ầm, cắt đứt đường lui của hắn, chém phá thiên địa, oanh, cường đại âm dương dị tướng ngăn lại thiên địa, muốn đem rất hùng trấn áp tại trong đó. Âm đồ cùng dương đồ hợp lại cùng nhau, đồng thời ép xuống, đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công, lưỡng chủng dị tướng đều xuất hiện phía dưới. Uy áp như sinh nhạc từ cửu thiên trụy lạc, khủng bố phi thường. Vào giờ khắc này, phía dưới đại địa dồn dập ra nẻ, từng đảo lỗ thủng, vô tận địa sát âm khí tuôn ra, tựa như là đại địa ở thân âm một dạng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Thình thịch, một tiếng vang nhỏ, vẫn là một viên ngân sắc tinh thần bay ra, đánh vào âm dương đồ bên trên. Để ở cái này phong thiên sức mạnh to lớn, rất hùng quả nhưng bay ngược, đây hết thảy đều quá nhanh, người bên ngoài nhìn hoa cả mắt, căn bản bất minh sở dĩ, theo không kịp tốc độ của bọn họ, như vậy tốc độ đáng sợ, kinh khủng như vậy chiến lực, quả thực thì có như thần linh đang đại chiến một dạng. Oanh, Cẩm Tú Sơn Hà dị tướng hiện lên, đây là một mảnh tiểu thế giới. Tiêu Phàm độc lập trong đó, tóc đen bay phấp phới, lại tựa như nhất tôn vô thượng ma thần giống nhau, đem rất hùng trấn áp ở bên dưới phương, khóe miệng hắn lộ ra một tia vô tình cười nhạt, trong suốt sáng chói bàn tay to, hóa thành nhất phương lớn trưởng vỗ xuống xuống, sinh sôi chấn vỡ hư không, phát sinh từng tiếng khủng bố âm thanh, rất hùng hồn thân ngân quang diệu thế. Bừng tỉnh nhất tôn vô thượng thần linh, uy thế ngập trời dựng lên, kịch liệt ngăn cản Cẩm Tú Sơn Hà dị tướng. Nếu không, một ngày rơi vào Tiêu Phàm dị tướng bên trong, phải là cửu tử nhất sinh. Cái này là rất nhiều sinh linh chung nhận thức, có vô số truyền thuyết. Keng, dị tướng bị ngăn cản, thế nhưng Tiêu Phàm bàn tay to cũng là áp rơi xuống. Rất hùng tránh cũng không thể tránh. Thần hà bốc lên, ngân quang rực rỡ, gắng gượng tiếp được một kích này. Bành bành, Tiêu Phàm liên tục phách động bàn tay to, uy năng kinh người, sinh sôi chấn vỡ hư không. Đại địa cũng vì đó văng tung tóe, làm cho viễn không chỗ một đám sinh linh đều không khỏi vẻ sợ hãi. Như vậy lực lượng đáng sợ, ngay cả là vô địch chí cường giả đều khó ngăn cản chứ. Keng keng keng, rung trời âm thanh phát sinh. Tiêu Phàm liên tiếp vỗ xuống dưới hơn 10 trường. Rất hùng chính là liền thổ hơn 10 búng máu tươi. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Nhục thân đều cơ hồ muốn nứt ra rồi. Nhưng là, Tiêu Phàm cũng là mơ hồ kinh hãi. Cái này rất hùng nhục thân thật sự là khủng bố. Mặc dù là vô địch chí cường giả tu vi, tại hắn kinh khủng như vậy đánh xuống, cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng là, rất hùng cũng là lấy nhục thân đón lấy, mà còn có lực phản kích. Oanh, rất hùng, quanh thân ngân quang đại thịnh, diễn hóa xuất một viên sáng chói ngân sắc lưu tinh, đem bao bọc vây quanh, ngăn cản Tiêu Phàm một lần lại một lần công phạt. Sau đó, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, viên kia khỏa sáng chói ngân sắc lưu tinh hợp làm một thể, bộc phát ra không gì sánh kịp ánh sáng. Loại này quang mang cực kỳ rực rỡ, trực bức được một đám sinh linh liền con mắt đều không cách nào mở ra. Liền thái dương ánh sáng đều rất giống bị bên ngoài che đậy một dạng. Trong thiên địa chỉ còn lại cái này một loại quang mang. Trời ạ, mới vừa vẫn chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Đây là muốn quyết tâm rồi sao? Có người nói, rất hùng man hoang hung thuật cùng chu thiên tinh thần có quan hệ. Có thể dẫn động tinh thần chi lực, đoàn đích thị vô cùng đáng sợ. Tương truyền, người này từng dẫn hạ xuống một viên chân thực tồn tại lưu tinh. Từ trên 9 tầng trời phi lạc xuống, kỳ uy quả ức không thể tưởng tượng. Rất nhiều sinh linh đều biến sắc, nhớ lại liên quan tới rất hùng các loại nghe đồn. Đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cái thế yêu nghiệt. Kỳ uy có thể xa hơn chỉ như thế. Dù cho, lúc này hắn gần như bị Tiêu Phàm đánh bẹp, một đám sinh linh cũng không cho là hắn cuối cùng sẽ bị thua. Oanh, ngân quang đại thịnh chi tế, ngập trời thần lực giống như đại dương, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, hướng về Tiêu Phàm bao phủ đi, gần giống như một cái cửu thiên ngân hà hoành không mà ra. Ý muốn nuốt không có thế gian vạn vật, nhất là viên kia ngân sắc lưu tinh, ngăn trở lại Cẩm Tú Sơn Hà dị tướng, toát ra nghìn vạn đạo ngân huy, như rậm rạp chằng chịt mạng nhện một dạng, cách trở tất cả, vô luận là Tiêu Phàm vẫn là Tiêu Phàm vô số dị tướng, đều không có cách nào bách cận. Không thể không nói, thực lực của ngươi vượt ra khỏi ta dự đoán, rất hùng bình hòa trong giọng nói, mang theo vẻ uy nghiêm ý, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng đều không khỏi ngưng trọng. Nếu là có thể, ta thực sự không muốn đem bên ngoài bóp chết. Dù sao, cử thế vô địch, cái kia là bực nào tịch mịch. Nói xong lời cuối cùng lúc, rất hùng trong tay thình lình xuất hiện một thanh ngân quang rực rỡ, hiện đầy vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc đại phù. Tựa như thần linh chi binh một dạng, tản ra vô tận khủng bố ba động. Lời chưa nói như vậy đầy, cẩn thận chém gió to qua gãy lưỡi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, oanh, rất hùng như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh một dạng. Cầm trong tay đại phù, bổ ngang tứ phương, sinh sôi chém phá hư không, đột phá Tiêu Phàm dị tướng phong tỏa. Sau đó, ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, tay hắn cầm chuôi này ngân sắc đại phù, nghịch thiên, ý muốn đem Tiêu Phàm chém dụng với hư không bên trong. Đây là hắn nửa bước đế binh. Có người nói cái này nhất tôn cực kỳ cường đại viễn cổ di hung lưu lại, thần dị phi phàm. Tương truyền, chuôi này nửa bước đế binh sắc bén khó ngăn cản, có vô tận không gian đại đạo chi lực, đoàn đích thị đáng sợ tột cùng. Viễn không chỗ xem cuộc chiến rất nhiều sinh linh, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Chuôi này ngân sắc đại phủ lai lịch cực kỳ bất phàm, kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng. Lúc này, vẻn vẹn chỉ là một búa oai, liền là sinh sinh đánh văng ra Tiêu Phàm đáng sợ trời ban pháp tướng. Kỳ uy có thể quả thực khủng bố như vậy. Ung ung, rất hùng ở hư không bên trong tiến lên, trong tay đại phủ huy động, như thế ở huy động đại đạo một dạng, có vô tận pháp tắc chi lực đi theo, hội tụ thành sông, sinh sôi đem nhất phương hư không hóa thành hỗn độn, nhất tề hướng về Tiêu Phàm bắt đầu khởi động đi. Mà rất hùng thì là giống như một tôn vô thượng thần linh, ý muốn khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn. Cái này đây là vô thượng sát phạt thánh thuật hỗn độn khai thiên thần phủ tích địa. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.